Đổng Nhàn đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn menu. Trong tay cô có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, lại đây ăn cơm chung được không? Trịnh Âu An vẫn nhìn Nguyễn Tư Nhàn, lúc này cũng không biết nên làm ra biểu tình gì. Đây là lần đầu tiên ba người cùng chạm mặt, cô cũng biết quan hệ của Nguyễn Tư Nhàn và Đổng Nhàn hình như không tốt lắm, dù sao trong những năm này cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô con gái ruột này. Không cần, Nguyễn Tư Nhàn nói, chính tôi tự ăn là được rồi. Kể từ khi biết Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư ở bên nhau, Đổng Nhàn vẫn rất muốn cùng cô nói chuyện này, nhưng mỗi lần trong điện thoại cũng không có cơ hội nói rõ đầu đuôi, lúc này gặp mặt bà không muốn buông bỏ cơ hội lần này, lại sợ Nguyễn Tư Nhàn quay đầu đi luôn, thế là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Nguyễn, mẹ vẫn muốn nói một chút về Phó Minh Dư với con. Nghe được Đổng Nhàn nói, như vậy, Trịnh Âu An nhích lại gần phía trước, thế này mới nghe được âm thanh. Thế nào cũng lại đến. Nguyễn Tư Nhàn buông menu xuống, nghĩ thầm muốn nói một lần cho rõ ràng hết đi, về sau khỏi phải dây dưa lại cái vấn đề này. Được bà nói đi, hai ngày trước mẹ nhìn thấy tin tức cậu ta và nữ minh tinh kia cậu ta. Cũng đã giải thích rõ rồi, Nguyễn Tư Nhàn hơi phiền, tôi đã sớm nói với bà, đó chỉ là hiểu lầm. Mẹ biết chuyện lần này là hiểu lầm, vậy sao còn muốn nói việc đó? Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy Đổng Nhàn thật sự có chút kỳ quái, cô đã hơn 20 tuổi quen người bạn trai mà thôi, người vừa cao lại đẹp trai còn có tiền, nhìn thế nào cũng tốt, không biết Đổng Nhàn sao lần nào cũng muốn nói việc này. Lần trước mẹ đã muốn nói rõ với con, bị con cắt ngang. Đổng Nhàn nói, Phó Minh Dư người này kỳ thật không có tốt. Như cậu ta biểu hiện ra, được thôi, lại là câu nói này. Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ gật gật đầu, được thôi, bà nói với tôi một chút, anh ấy không tốt chỗ nào. Đổng Nhàn liếc nhìn chung quanh, xác định không có những người khác có thể nghe thấy, mới mở miệng nói, cậu ta đang có quan hệ nam nữ rất không rõ ràng, lúc không nhìn thấy thì không nghĩ đến, nhưng mấy tháng trước cậu ta đi Tây Ban Nha cùng một cô gái xa lạ bên kia không rõ ràng. Trịnh Âu An ở phía sau nghe được câu này, trong lòng, lục bộp. Một chút, hai, ba bước đi tới, mẹ con. Chính là Âu An tận mắt nhìn thấy. Đổng Nhàn chỉ vào Trịnh Âu An nói, cậu ta vừa mới xuống máy bay đấy, vừa nhìn thấy gái xinh bên kia liền không đi nữa. Trịnh Âu An, về phần cậu ta mang phụ nữ lên xe, loại chuyện này Đổng Nhàn không thể nói ra được. Bà cảm thấy loại hành vi này thực sự không chịu được, biểu cảm trên mặt Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi cứng đờ, nửa ngày, mở miệng nói, à tôi nhìn thấy soái ca cũng không đi được đường. Khụ khụ, Trịnh Âu An đột nhiên bị nước bọt của mình làm sặc. Đổng Nhàn hoàn toàn không để ý phản ứng của Trịnh Âu An, chỉ cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn bị mê hoặc quá sâu, như thế này còn vì cậu ta giải thích. Con cho rằng mẹ đùa giỡn với con sao? Câu nói này có ý tứ gì con không rõ sao? Thật chỉ là nhìn sao? Con cho rằng cậu ta sẽ không đưa phụ nữ đi sao? Trịnh Âu An vội vàng kéo tay áo Đổng Nhàn, mẹ cái kia. Còn nếu là không tin có thể hỏi con bé. Đổng Nhàn đẩy Trịnh Âu An lên trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, con bé tận mắt nhìn thấy. Trịnh Âu An, không đợi Trịnh Âu An mở miệng, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đứng lên. Được rồi, tôi có chút việc đi trước. Nguyễn Tư Nhàn mặc dù quay đầu. Đi luôn, sắc mặt không tốt nhưng Đổng Nhàn nhìn bóng lưng của cô tảng đá trong lòng lại rơi xuống. Nguyễn Tư Nhàn không về khách sạn, đi trên bờ cát đi dạo. Trong nội tâm cô rất phiền muộn, mặc kệ cô cùng Đổng Nhàn có quan hệ như thế nào, nhưng cô biết Đổng Nhàn không phải người ăn nói lung tung. Nguyễn Tư Nhàn xách giày trên tay, ở trên bờ cát dẫm ra dấu chân này đến dấu chân khác. Không sao cả, là thật thì thế nào, khi đó hai người bọn họ lại không ở bên nhau, sinh hoạt cá nhân của anh thế nào đều là tự do của anh, chỉ cần bây giờ anh không trăng hoa là được rồi. Đúng, chính là như vậy. Nguyễn Tư Nhàn tự an ủi mình, lại đi vài vòng. Không được, vẫn là thật là khó chịu, cô không muốn đi tìm cái ghế dựa ở bãi cát nằm xuống, nghe gió biển, muốn bình phục tâm tình của mình. A-hát, Phó Minh Dư tên cầu nam nhân này. Con, mẹ nó anh không phải nói thích tôi hay sao? Sao nhìn thấy mấy cô nàng Samber đã không đi đường được? Sao anh lại tầm thường như thế? Nguyễn Tư Nhàn càng nghĩ càng giận, hết lần này tới lần khác ngẩng đầu một cái vẫn thấy mấy người mẫu hay là ai đó đang ở bờ biển chụp ảnh. Mặc bikini, ngực lớn mông lớn, bày ra tư thế xinh đẹp. Nếu Phó Minh Dư ở chỗ này, có phải nước bọt đều muốn chảy dài 3 mét rồi không? Nguyễn Tư Nhàn nằm trên ghế, xem mấy người mẫu kia giống như là tình địch tức thành con cá nóc. Mấy phút sau, cô hướng về bikini ở xa xa chụp một tấm hình, gửi cho Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn, đẹp không? Phó Minh Dư mới từ văn phòng ra, vừa đi vừa mở hình ảnh ra xem. Nắng chiều rạo rực trên nước biển, đang có dáng chiều chiếu rọi nắng vàng khắp bãi biển, còn có một đôi chân trắng trắng mềm mềm bên trên dính vài hạt. Cát đang vểnh vểnh trên ghế ở bãi cát, đầu ngón tay mượt mà đáng yêu. Anh cười cười, Phó Minh Dư, đẹp. Nguyễn Tư Nhàn, cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Nguyễn Tư Nhàn, bạn trai, ngày mai trở về cho anh một món quà lớn. Không ai biết, Phó Minh Dư nhìn thấy hai chữ, bạn trai. Vui vẻ một hồi lâu, Phó Minh Dư, được chờ em. Tác giả có lời muốn nói, Nguyễn Tư Nhàn, vậy thì anh cứ đợi đấy cho tôi. Cách chương.